Chương 732, lại lần gặp gỡ. Chương 732, lại lần gặp gỡ. Nam tử liền lùi mấy bước, lần nữa ngăn tại Lâm Sảo Mạn trước mặt, một mặt đề phòng nhìn qua băng chùy bắn về phía phương hướng. Trong bóng đêm, một cái thân ảnh tiểu tiểu không nhanh không chậm hướng bọn họ tới gần. Lâm Sảo Mạn tay lơ đãng nắm chặt nắm đấm, đã đoán đến cùng là người phương nào. Hẳn là một cái băng hệ dị năng giả. Họa xá người trong đầu dạo qua một vòng, họa xá người bên cạnh, cũng không có phát hiện phù hợp, chỉ có thể nhịn quyết tâm đến chờ đợi. Đợi đến dung mạo của đối phương hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt nàng, Lâm Sảo Mạn trong lúc nhất thời có chút chính lăng. Lại là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà lại, làm sao nhìn qua giống như có chút quen mắt. Lâm Sảo Mạn con mắt phút chốc trợ to, con người hơi co lại. Nàng nhớ lại là người kia muội muội ban đầu ở Hoa Nam căn cứ vì tiếp cận Ôn Minh, nàng thế nhưng là tìm hiểu không ít liên quan tới đối phương tin tức, cũng cùng Ôn Giao tiếp xúc qua mấy lần, tự nhiên trong nháy mắt liền nhớ. Bất quá, những này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Hồi tưởng lại ban đầu ở Hoa Nam căn cứ, bởi vì ca ca ngoại ý muốn tử vong, nàng bị tâm hoài quỷ thai người bức bách. Nguyên bản nàng còn nghĩ lấy lợi dụng tình huống này thu hoạch được Ôn Minh đồng tình trợ giúp, nhưng lại liền nam nhân kia cũng không thấy. Cuối cùng càng là tại ngày đó trực tiếp bị Ôn Giao không nhìn. Nghĩ đến kia là nàng ngã nhào trên đất, nhìn đối phương ngồi ở trong xe trực tiếp lái vào quân đội, Lâm Sảo Mạn đấy mắt hiện lên một tia oán hận. Nếu như không phải Ôn Giao huynh muội thấy chết không cứu, nàng cuối cùng như thế nào lại bất đắc dĩ tìm tới Dư Thanh Dương. Cuối cùng rơi cho tới hôm nay tình trạng này, nếu như lúc trước Ôn Minh nguyện ý vì nàng ra mặt, nếu như Ôn Giao không có bỏ xuống nàng nguyện ý vì nàng nói chuyện, nàng nghĩ mình nhất định hảo hảo ở tại Hoa Nam căn cứ sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không gặp được những cái kia buồn nôn khó xử sự tình. Càng nghĩ Lâm Sảo Mạn đối với Ôn Giao huynh muội càng thêm oán hận, cảm thấy mình những năm gần đây tao ngộ đều là bởi vì bọn hắn, hoàn toàn không có đi suy nghĩ bản thân mình vấn đề. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người khác, đặc biệt là người kia còn tâm tư không thuần. Ôn Giao đương nhiên cảm nhận được đối phương rơi trên người mình oán hận ánh mắt, bất quá nàng cũng không thèm để ý vừa mới nhìn lâu như vậy kịch. Nàng kỳ thật đối với những người này sinh tử cũng không phải rất để ý, nhưng là Dư Thanh Dương tinh thần lực có chút quỷ dị, hơn nữa còn bị những người kia làm kỳ quái thí nghiệm, nàng cảm thấy còn sống Dư Thanh Dương so chết có giá trị nhiều. Về phần Lâm Sảo Mạn, cùng lâu như vậy, nàng cũng biết trong tay đối phương cầm một số lớn vật tư, hẳn là trước đó Hoa Tây căn cứ tổn trữ những cái kia. Mặc dù không biết làm sao rơi xuống trong tay nàng, bất quá nói thế nào Ôn Giao cũng muốn làm cho nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh phun ra. Nàng tại Dư Thanh Dương bên người ngừng lại, không để ý đến đối diện toàn bộ tinh thần đề phòng hai người, mà là ngồi xổm xuống thô sơ giản lược kiểm tra một chút thân thể của đối phương. Tinh thần lực của hắn quá quỷ dị, Ôn Giao không có đi tùy tiện kiểm tra. Xác định đối phương còn có một hơi, Ôn Giao QNZ mặc kệ hắn là không thống khổ khó chịu, trực tiếp để nho nhỏ đèm trong nháy mắt đông lạnh. Sau đó nàng đứng dậy nhìn qua Lâm Sảo Mạn, sắc mặt không có chút rung động nào, giọng điệu bình ổn lãnh đạm mà hỏi thăm, trong tay ngươi đổ vật đâu? Lâm Sảo Mạn cắn răng miệng môi dưới, cảnh giác nhìn qua Ôn Giao, không có trả lời. Nàng mặc dù đối với Ôn Giao hỉ hệ u do không sâu, nhưng là bất kể là trước kia tiếp xúc vẫn là đằng sau thỉnh thoảng nghe đến một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, đều cho thấy cái tuổi này không lớn tiểu cô nương thực lực cực không đơn giản. Nàng nhớ đối phương có một đầu băng hệ biến dị rắn, mặc dù không biết ở đâu, nhưng là từ vừa mới công kích cùng đem Dư Thanh Dương đông cứng tình huống đến xem, là tại bên người nàng. Bất kể thế nào nhìn, đối đầu nàng phần thắng tựa hồ cũng không lớn. Lâm Sảo Mạn trong đầu cực nhanh hiện lên các loại chủ ý, nhưng là không có một cái có thể giải quyết tốt đẹp tình huống dưới mắt. Nàng mặc dù đem chính mình chỗ tao ngộ hết thảy đều quái tại Ôn Gia huynh muội trên thân, nhưng là khoảng thời gian này tao ngộ cũng làm cho nàng càng thêm tiếc mệnh, học xong xem xét thời thế. Cùng Dư Thanh Dương kia là không có biện pháp, giữa bọn hắn đã sớm là không chết không thôi quan hệ. Hắn không chết, chết chính là nàng chính mình. Nhưng là người trước mắt này, nam nhân bên người dược hiệu lại qua không được bao lâu liền muốn mất hiệu lực. Đến lúc đó chỉ còn lại nàng một người không có nhất kích tất sát thời cơ, Lâm Sảo Mạn không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Đêm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, làm cho nàng đã mất đi nhất quán tỉnh táo, có một số việc hồi tưởng lại không nên làm như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận QNZ không có một chút tác dụng nào. Lâm Sảo Mạn hít sâu một hơi, che đậy kín đáy mắt oán hận chi ý, một lần nữa lộ ra một cái nụ cười ấm áp, thanh âm êm dịu trả lời nói, là Ôn Giao đi, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta, chúng ta trước đó tại Hoa Nam căn cứ gặp qua, khi đó ta còn giúp ngươi cùng cha mẹ ngươi tìm được anh ngươi ca đâu. Ôn Giao nghe nàng, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, đối với nàng ý tứ trong lời nói QNZ từ chối cho ý kiến. Lâm Sảo Mạn nhìn không ra tính toán của đối phương, chỉ có thể tiếp tục nói đi xuống, chủ quan chính là mình khi đó quá ngu, bị Dư Thanh Dương lừa, về sau đi theo hắn trôi qua QNZ rất thảm, những năm này bị hắn dạy vò đến không thành hình người vân vân. Vừa nói một bên rơi lệ, giọng điệu ai hoán, tăng thêm bộ kia yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dáng, quả thực có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, liền ngay cả nàng nam tử bên người QNZ túi đầu yên lặng nhìn qua nàng. Trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt thương tiếc chi ý đáng tiếc, Ôn Giao vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí còn tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn qua là chuẩn bị nghe cố sự. Mà bàn nơi cổ tay nho nhỏ càng là lộ ra nhỏ nửa thân thể, tràn đầy phấn khởi muốn nghe được rõ ràng hơn. Ánh mắt liếc qua một mực tại quan sát Ôn Giao động tác Lâm Sảo Mạn chẹn họng một chút, thậm chí ngay cả tiếng khóc đều có một nháy mắt dừng lại. Nàng đè xuống trong lòng kia cố phẫn hận. Một lần nữa điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, tiếp tục nói đi xuống. Dù sao chính là đem đại bộ phận sự tình đều đẩy lên những người khác trên đầu, mình là vô tội. Làm một tiêm tiêm yếu đuối đáng thương nữ tử, trưởng khống không được vận mệnh của mình, làm ra hết thể đều là bị ép, đều là thân bất do kỷ, không thể không vì đó. Các loại Lâm Sảo Mạn nói khô cả họng, Ôn Giao cuối cùng mở miệng. Đồ vật ở đâu? Không phải câu nghi vấn, mà là câu chân thuật. Lâm Sảo Mạn khỏe miệng co giật xuống, trong lòng thầm hận, vì cái gì nói với nàng những chuyện kia thờ ơ a, dù nói thế nào cũng là một cái đứa bé kia đi, tại sao không có một chút đồng tình tâm quá tâm địa sắt đá đi, ngươi nói cái gì đồ vật a, ta làm sao nghe không hiểu nhiều a. Lâm Sảo Mạn còn nghĩ dây rùa nữa dưới, những vật kia đều đã ở trong tay nàng, đều còn không có hảo hảo lợi dụng bên trên, làm sao có thể tùy tiện nhường ra. Ôn Giao mặt mày khẽ nâng, đạm đạm lườm Lâm Sảo Mạn một chút. Lời nói ta không thích nói lần thứ ba. Rõ ràng bất quá một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, giọng điệu cũng là nhàn nhạt, không có cái gì chập trùng, thậm chí trong bóng đêm ánh mắt của đối phương QNZ thấy không rõ, nhưng là kia quét tới ánh mắt, chính là tự dưng để cho người ta phía sau run rẩy.